Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau đón nghe một bộ truyện ngắn của một tác giả đã khá là thân thuộc ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện, mà trước đó quý vị đã được lắng nghe vài bộ truyện của chị rồi. Đó không ai khác chính là chị tác giả Hạnh Nguyễn. Và hôm nay thì Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị ba câu chuyện ngắn của chị, nói về đủ các thể loại. Có câu chuyện thì nó khá là ma mị, có câu chuyện thì nó nói về đề tài gia đình mà được khai thác ở một cái góc độ khá là hài hước qua tính cách từng nhân vật, và có một câu chuyện thì nó nói về đề tài tình yêu, đề tài nó về tình dục nữa. Nó khá là nhiều đề tài hay, và ở trong đó thì chị Hạnh Nguyễn được tất cả các đề tài chị khai thác một cách rất là tinh tế, rất là ngộ nghĩnh và rất là đáng yêu. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với ba câu chuyện ngắn của chúng ta có tựa đề lần lượt là Số Mệnh, Người Đàn Bà Khác và Định Mệnh. Sau khi nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những bộ truyện sẽ được phát hành ở trên kênh. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Đàn bà đâu cần phải biết nhiều quá làm gì, thị bảo gã. Cái chân thằng inox nó vừa bị tuột ra, anh lắp lại kẻo qua đi qua lại va phải, cao quá em không với được. Gã vùng vằng, dục cái gì mà dục mãi, lồn như cô thì va làm sao được mà lo. Sáng xong đi làm về, thị thấy trên trán gã có miếng băng gô dán chéo. Thị hỏi thì gã bảo va vào cái chân thang. Thị mỉm cười nham hiểm, phải công nhận bố nó nói thế mà đúng, lùn như em sao mà va được, em là em cái lo hão huyền cơ. Thị luộc rau muống, gã chê thị luộc không được xanh. Gã bảo để gã làm cho mà nhìn. Đến bữa cơm, đứa con gái thích ăn rau muống nhà thị nó gào lên, con không ăn cái rau lang vàng vàng kia đâu đấy. Một lần thị nấu cơm bị khô, gã bảo thị chả được cái việc gì, cơm nấu không nổi mà ăn. Một hôm thị đi làm về, thấy gã cắm cơm rồi nên thị chỉ đảng tí thức ăn. Ngồi xuống mở cái vùng nồi cơm ra, thị sai đứa con gái chạy xuống tủ lấy cho mẹ mấy cọng hành. Gã hỏi thị lấy hành sống làm gì, thị nhoẻn miệng cười, hành với tía tô mà ăn với cháo là giải cảm nhất đấy bố mẹ, tiếc là nhà mình lại chẳng sẵn tía tô. Thị nhờ gã sửa lại cái ổ cắm chỗ máy giặt. Gã ầm ừ vài ngày không làm. Cuối cùng sau một hồi vật vã thì đã thành công lắp được cái ổ điện với chi chít và trang chịt những lỗ đinh nham nhở trên tường. Gã về tức giận quát thị, đàn bà thì biết cái gì về điện mà đòi làm. Một tối gã thấy nhà cửa tối om, trong khi bên nhà hàng xóm vẫn sáng trưng. Hỏi ra mới biết nhà gã bị cắt điện do chưa đóng tiền. Gã chửi thị vô dụng, thị cười một nụ cười mỉa mai, đàn bà như tôi thì biết cái đếch gì về điện. Thị chuẩn bị về quê nhưng còn quanh quẩn việc này việc nọ. Gã quát thị là lề mề, khéo mà xe buýt nó đi mất. Thị bảo nếu gặp ai thì thị sẽ đi nhờ cũng được. Gã nhếch mép, cô có đứng cả ngày ngoài đường thì cũng không ai dừng lại cho đi nhờ đâu. Thị chạy lòng, cho dù thị biết mình vừa lùn vừa xấu, nhưng thị vẫn thấy cay mắt và tủi thân lắm. Hôm khác thị có việc đi tỉnh, biết mình hay nhỡ xe nên thị chủ động không để gã phải nhắc. 5 phút sau, gã hớt hải chạy ra chỗ điểm dừng xe buýt, trên tay cầm cái gói gì đó mà thị không biết. Không thấy thị, gã gọi điện, tôi tưởng cô ra xe chờ rồi cơ mà. Thị tỉnh bơ, vâng em ra rồi, may quá có người dừng cho đi nhờ anh ạ, tiết kiệm được cân đậu rồi. Anh có nhìn thấy cái xe con màu đen mới vừa vụt qua đấy không, em đang ngồi trong đấy đây này. Nói xong thị tắt điện thoại, nhìn vào gương chiếu hậu, thị thấy gã đang đi bộ về, lòng thị thấy hả hê. Gã bảo thị, suốt ngày vào mạng đọc hết cái này cái khác chẳng để làm cái gì. Hôm thị đi vắng, gã gọi điện hỏi thị xem máy in bật thế nào để in được. Thị rành mãnh, anh vào mạng mà tìm nhá, em đang bận lắm. Trước khi làm nhà thì bảo gã phòng ngủ thì nên xây rộng một tí cho nó thoáng và còn để đồ đạc. Gã quát Thị, việc đàn bà là di bích, tham gia gì chuyện nhà cửa. Rồi gã xây cái nhà thanh thang với hai phòng ngủ, mỗi cái 11 mét vuông. Gã bảo thế là thoải mái để giường rồi. Hôm mang cái tủ quần áo mới mua về, gã loay hoay nhờ bao nhiêu người mới đưa được nó vào phòng. Tất nhiên với một vài va chạm xích cả tường, gã hỏi Thị, kể thế nào cho hợp lý để có chỗ đi nhỉ? Đàn bà thì biết cái đếch gì về nhà cửa mà kê với sếp. Mà tưởng anh bảo phòng ngủ thì chỉ cần kê được cái giường là được cơ mà. Thế đấy, mãi rồi Thị nghiệm ra một điều. Đàn bà ấy mà, cần đếch thì phải biết quá nhiều. Cái thời gian lo chuyện bao đồng ấy, thì để dành mà oánh son môi cho nó đỏ, cho nụ cười thêm tươi. Gã và Thị vẫn cứ trông chênh như thế. Mấy đứa thối mồm nó xúi gã bỏ quách Thị đi. Chứ đàn bà lấy về làm vợ thì phải đúng chuẩn phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà gã tỉnh lắm, bọn chúng nó chỉ là cái lũ chọc kệ bánh xe, cứ ghen tị với gã nên hỏng phá đám. Vợ chúng tối ngày bếp núc, mặt lúc nào cũng nhỏ nhem, quần áo thì khét mùi mồ hôi và nước tiểu của bọn nhỏ. Còn nhiều chuyện nữa, gã gom nhặt sau những lần đến nhà lũ bạn, gã rút ra kết luận, vợ mình nếu trừ bỏ đi những điều không tốt thì cũng ra gì ra phết. Nhìn đi nhìn lại, gã cũng thấy mình gia trưởng và coi thường vợ. Cũng bởi tại gã lấy phải con vợ vừa trẻ con vừa chua ngoa lại còn đánh đá, gã quyết định không từ bỏ Thị mà học cách ăn nói tưng tửng như Thị, vừa để thử phản ứng của Thị, vừa để lựa mà sống chung với lũ. Gã xin được ít hạt dưa chuột, hì hục mang chồng và cắm rêu cẩn thận. Khi cây bắt đầu ra quả, gã dặn bọn trẻ, nếu có muốn ăn thì để bố hái cho. Khổ nỗi Thị ham ăn quá nên đã ra vườn vặt ăn luôn tại trận. Ăn được hai quả, chưa kịp với tay đến quả thứ ba thì hỡi ôi, một con ong to đù đù đen xì chí cho Thị một phát vào mặt. Thị hoảng quá chạy vào nhà và la toáng lên. Gã chạy ra hiểu vấn đề, gã lấy kem đánh răng bôi lên vết ong cho Thị, mồm thì lẩm nhẩm hát tháng ba mùa con ong đi lấy mật. Gã cười nham nhở, và đương nhiên cả tuần đó gã phải nấu cơm, vì mắt Thị có nhìn thấy cái gì đâu cơ chứ. Hai thằng giận nhau, gã đổi tên Thị trong danh bạ thành Macaragan Macaragan. Thị ức lắm, gã cũng biết Thị ức chứ, xong Thị không phản ứng gì cả. Thị cũng đổi tên cho gã luôn cho thích. Bữa đó Thị bỏ điện thoại nhà với đứa con đi chơi loanh quanh. Gã gọi, gã thấy đổ chuông, gã ngó và xem, và màn hình hiển thị cuộc gọi từ một kẻ có tên là Đề Khinh. Thị nghiền cà phê nên qua nhà đâu cũng có. Đứa con lớn hỏi, bố, tại sao lại gọi là cà phê thứ thiệt? Gã bảo nó, ấy là cà phê dành cho con người thứ bị thiệt thòi. Con phải thương mẹ nhiều, vì mẹ con là con thứ, còn con là cả, không cần uống. Đến trưa Thị về, giữa 12 giờ trưa nắng như đổ lửa, con bé mang cho Thị cốc cà phê bốc hơi nghi ngút và hô, cà phê dành cho người con thứ bị thiệt thòi đến rồi đây. Thị liếc nhìn gã, gã nháy mắt cười tinh quái. Thị thích nuôi chó lắm, nên những khi rảnh rang hoặc đi làm về là Thị cứ quấn lấy nó. Có hôm quên cả cơm nước, gã bực vì Thị dành thời gian cho chó nhiều hơn cả gã. Ai đời lại đi ghen với cả con chó. Một bữa Thị đi làm về muộn, quên không báo trước, về nhà chả còn cơm. Gã bảo tại con Milu thèm quá nên gã cho ăn hết rồi. Thị bùi ngùi đi nấu mì tôm ăn, chứ mà lầm rầm thì gã lại nói Thị so đo và tham ăn với cả con chó. Gã ham tụ tập với bạn bè nên nhiều khi về nhà trong trạng thái say mềm. Ngày sinh nhật Thị, gã chả nhớ cái gì cả. Thị mua đồ nhậu kèm 6 lon bia. Gã hỏi Thị sao không mua cả thùng, Thị bảo chia cho đều, mỗi thằng 3 lon uống cho hết. Trong bụng Thị thầm nghĩ, mọi ngày ông say, ông kêu em Huệ, chắc mối tình đầu hay sao mà cứ say là nhắc. Vậy thì hôm nay Thị cho gã biết Thị có con bạn thân cũng tên Huệ. Sáng sau tỉnh dậy, Thị hỏi gã, hôm qua em có nhắc tên đứa bạn nào không nhỉ? Gã lườm Thị, lần sau thì đừng có mà cố mà uống, tôi biết tổng ý đồ của cô rồi. Nói xong gã bê cho Thị tô cháo thịt băm nóng hổi. Thị ăn ngon lành và cười thầm, tên Huệ hay đáo để. Đấy, thiên hạ cứ bảo vợ chồng gái như thế thì sống nhau làm gì. nhưng gã và thị họ trong cuộc nên họ hiểu rõ vấn đề nhất. Cần phải có một con vợ trương hoa, thâm nho như thị thì mới trị được cái thói gia trưởng của gã. Và cũng cần phải có ông chồng khó tính như gã mới kiềm chế được cái sự trẻ con và hiếu thắng trong thị. Họ vẫn sống bên nhau nhiều năm rồi, nhưng thói quen cũng có nhiều thay đổi. Tối tối thị đọc Đắc Nhân Tâm, còn gã xem hoạt hình cùng con, xem phim hài cùng con. Cứ vậy thôi, nên dù có đối đầu như người ngoài thấy, thị và gã vẫn cứ sống được bên nhau một cách hài hòa. Mời các bạn đến với câu chuyện thứ hai có tựa đề Người đàn bà khác. Chiếc giấy hộp đẹp kính cong và bóng lộn đổ xịch trước đám đông đang lố nhố bên vỉa hè chờ đợi người gọi đi làm. Người đàn bà thả bàn chân trái chạm đất, chiếc váy bó sát lại được dịp co lên thêm một chút, để lộ đôi chân tuy không dài nhưng thẳng và trắng muốt. Lấy tay gỡ cặp kính hàng hiệu ra khỏi mặt, cô đảo mắt nhìn qua những gã đàn ông đang chờ đợi để được phu nhân xinh đẹp ban cho cơ hội kiếm tiền. Bất chợt mắt cô dừng lại ở gã thanh niên bụi bặm trong chiếc quần bò hơi bạc màu. Áo phông tuy rẻ tiền nhưng ôm trọn thân hình vạm vỡ và cao ráo của anh ta, khiến anh ta dù trông vóc dáng nghèo khổ mà vẫn cứ rất đàn ông. Cậu kia theo tôi, công việc nhẹ nhàng thôi. Chồng giúp tôi một cây hồng cổ trong vườn, công 500 ngàn, xong việc tự gọi xe về. Khỏi phải nói cái đám đàn ông chầu trực khi đó đã ganh tị như thế nào, khi thấy cái thằng kia mới đến mà lại kiếm được cái việc béo bở như vậy. Người hiền hiền thì chép miệng tiếc nuối, kẻ bặm trợn thì ném cho gã cái nhìn hằn học, ra điều rồi mày sẽ biết tay tao. Gã mỉm cười danh mãnh, thằng bạn hắn đúng, rằng hắn cứ ăn mặc như vậy, trà trộn vào đám lao động nghèo, rồi sẽ kiếm được các bậc phu nhân giàu có khát tình như phim ảnh từng đề cập. Biết đâu một gã trai bao hết thời như hắn lại có cơ hội đổi đời. Gã tự tin bước theo người đàn bà giàu có kia, không quên quay mặt lại nhoẻn một nụ cười thật thách thức với những gã đang gầm ghè phía sau. Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự rộng lớn, đẹp y như trên mấy trang tạp chí hắn thường coi. Xung quanh rất nhiều cây cỏ hoa lá, chủ nhân ắt hẳn là người khá nội tâm và lãng mạn. Người đàn bà ra hiệu cho gã đi theo mình. Cô chỉ cho gã chỗ góc vườn nơi gã phải đào một cái hố để trồng cây hoa hồng cho cô. Gã liếc mắt nhìn quanh, cũng có vài cây mới được trồng cách đây không lâu. Với bản năng của một gã trai bao, gã lờ mờ nhận ra mục đích gã được gọi tới không phải chỉ để trồng cây. Gã lại một lần nhếch mép cười danh ma, và hy vọng linh cảm của gã đúng. Gã cứ nhẩn nha làm cho tới khi gần trưa mới xong, và người đàn bà kia cũng mặc kệ gã loay hoay một mình ngoài đó mà không rục rã. Công việc thì cũng chẳng có cái gì nặng nhọc, vì cây hố thì không sâu và cái cây lại không to. Xong xuôi, gã đứng tập thò ngoài cửa mà không tự ý bước vào cho đến khi chủ nhân ra hiệu. Giờ cũng trưa rồi, cậu đằng nào cũng phải ăn cơm. Tôi ở có một mình nên cậu ở lại ăn cùng cho vui. Cơm tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ôi, ai lại thế à? Người ngợm em như thế này không thích hợp để ngồi đây đâu ạ. Cậu không cần khách sáo. Cơm nước xong tôi sẽ thanh toán tiền công đầy đủ cho cậu. Nhà vệ sinh ở phía bên kia, cậu qua đó tắm qua trong lúc chờ tôi dọn cơm. Gã già có vẻ lúng túng của một kẻ chưa va chạm bao giờ. Nhận được ánh mắt động viên của bà chủ, gã bước vào phía nhà vệ sinh mà cười thầm trong bụng. Đúng thật y như trong phim. Phòng tắm xa hoa không kém gì bên ngoài, thiết bị thì hiện đại. Cả căn phòng sực nước mùi thơm của nước hoa, ngọt ngào và dễ chịu. Hình như bà chủ đã chuẩn bị rất kỹ. Một bồn tắm đã được giả đầy nước, phảng phất mùi tinh dầu hoa oải hương. Trên giá đã móc sẵn một chiếc áo ngủ để gã có thể choàng sau khi tắm. Gã khoan khoái trút bỏ bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi, Thành thơi tận hưởng những giây phút hiếm hoi mà lâu lắm rồi, sau cái lần bị tên chồng của ả tình nhân đánh giản mặt, gã đã không có cơ hội. Khoác cái áo ngủ vào người, gã bước ra ngoài với bộ dạng lúng túng. Em làm ướt quần áo nên em... Tôi biết, nên tôi mới chuẩn bị sẵn cho cậu. Chứ làm sao cậu ngồi ăn trong bộ quần áo lao động mới được, tao vào ăn thôi. Lúc này gã mới nhìn kỹ người đàn bà trước mặt mình. Cô ta không còn trẻ, dù lớp phấn trang điểm đã rất cầu kỳ, nhưng không che nổi các vết nhăn trên khóe mắt. Nhưng cô ta rất có duyên, chiếc đầm bó sát ban sáng đã được thay bằng cái váy 2C màu đen, cổ trễ nải, để lộ khuôn ngực căng tròn lấp ló không có áo ngực, cứ phập phà phập phồng, dành lên dành xuống theo nhịp thở. Khuôn mặt, ánh mắt, da thịt cô ta, tất cả bộc lộ rõ sự dạo dực và hưng phấn của người đàn bà cô đơn đang khát tình trước một thanh niên sức vóc như hắn. Cô ta rót cho gái một ly rượu tây, mỉm cười bảo gã thử xem sao. Gã đóng kịch chuyên nghiệp, giống y một thằng thanh niên nhà quê, ngờ nghệch đến đáng yêu. Họ ăn trưa cùng nhau với những câu chuyện quê mùa của gã khiến cô cười nắc nẻ. Với những tâm sự về cuộc sống đơn độc, thiếu vắng đàn ông của cô khiến gã trầm mặc và động lòng thương cảm. Đồ ăn ngon, người đối diện lại đẹp, rượu nhiều hơn một ly, khiến ánh mắt hai người nhìn nhau mê đắm và tình tứ. Gã bảo gã hơi chướng choáng, nhưng không phải vì rượu, mà vì cô quá hấp dẫn. Gã vội vàng bước vào nhà vệ sinh, rồi một lúc sau trở ra với khuôn mặt ướt nhẹp. Gã định bụng sẽ giải thích với cô rằng gã làm thế để mình tỉnh táo. Nhưng gã chợt khựng lại khi thấy cô ta đang vắt cho gã một cốc nước cam và tay cầm một gói thuốc dạng bột, đổ vào đó rồi khuấy đều. Một kẻ đã từng lăn lộn kiếm sống với đủ các thủ đoạn đê hèn, đã từng làm như hắn, thì làm gì hắn lại không đoán được cái gói thuốc kia là một loại kích dục. Gã nhẹ nhàng tiến lại phía sau, vòng hai tay ôm lấy cô ta. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên bụng, lên ngực cô. Dù có qua một lớp váy mỏng, hắn cũng cảm nhận thấy sức nóng tỏa ra từ người cô. Hắn thì thầm. Em không thể tỉnh táo để về được lúc này, cho em ở lại đây đi. Rồi chẳng chờ cô phản ứng, gã dụi khuôn mặt còn ướt của mình lên gáy cô, phả những hơi thở dồn dập lên cổ cô. Đôi môi gã mơn trớn hai vành tai, xuống cổ, xuống ngực. Cô đẩy nhẹ gã ra, với tay đưa cốc nước cam cho gã. Gã nhếch mép cười, cầm cốc nước và từ đó đổ vào chậu rửa bát trước sự ngạc nhiên của cô. Gã bế thấp cô lên, dì dầm vào tai cô. Ở bên em, chị sẽ được làm đàn bà đúng nghĩa, không cần cái thứ thuốc kia đâu. Hãy để em làm chị được thỏa mãn. Nhắm mắt lại và cảm nhận nhé. Gã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Chừng đó thôi đã làm cô đê mê và tê dại. Gã giở hết những ngón nghề nâng niu cơ thể cô, khi thì nhẹ nhàng mơn trớn, khi lại dồn dập muốn nghiến nát. Lần đầu cô quan hệ với trai lạ mà quên đi cái thủ tục nhắc gã dùng bao cao su. Cô đang tận hưởng cái cảm giác chơi vơi khi lên đỉnh, giống như cô đang muốn bám víu vào cái gì mà không được. Cơ thể cô ưỡn lên từng hồi khi đôi môi và cái lưỡi láo luyện của gã len lỏi trong từng ngóc ngách trên người cô. Cô sung sướng, khẽ khẽ rít lên khi cả hai hòa vào làm một. Hơi thở dồn dập của cô khiến gã như hưng phấn hơn nhiều và cuộc yêu kéo dài lâu hơn cô mong đợi. Gã đã đúng, cô đã làm tình với đúng bản năng của người đàn bà khi bên gã. Cô đòi hỏi gã ngay sau khi gã mới dứt lần giao ban đầu. Gã khỏe mạnh, gã khôn khéo, gã làm cô như muốn gào thét khi lần nào cũng khiến cô chạm đích. Gã tham tiền, cô tham làm tình. Trời chiều sau khi cả hai cũng đã thấm mệt, cô lấy cho gã bộ quần áo trong tủ, kêu gã mặc tạm rồi hôm sau lấy quần áo của gã. Cô giữ cho gã các phong bì, hôn tạm biệt và không quên cảm ơn. Gã gọi một chiếc xe taxi để về nhà trọ. Người cũng đã thấm mệt, gã lật đật giờ cái phong bì, một tập tiền 500, gã đếm được 10 triệu. Gã mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ đến một tương lai hướng hẹn đang chờ đón. Cô trở lại nhà tắm, nhặt bộ quần áo của gã lên cho vào một cái túi ni lông. Một vỉ thuốc Viagra rơi ra khỏi túi quần. Cô nhếch mép, thả nó vào chung cái túi và ném vào thùng rác. Đi vào phòng ngủ, cô cẩn thận nhấc cái camera đã gài sẵn sau cái đèn ngủ. Cô xem lại cuộc giao hoan với gã trai kia. Cô cười thành tiếng, một điệu cười mang dại, âm thanh to hơn tất cả những tiếng cười trước đó khi cô coi lại các clip đã từng quay. Gã cứ ngày ngày đợi mong cuộc điện thoại của cô mà bật vô âm tín. Trong lòng tức tối, bởi gã đang nghĩ dù gì cũng đã làm cô sung sướng và thỏa mãn, và chính cô còn hẹn sẽ gặp lại cơ mà. Gã hạ quyết tâm tới tìm cô. Mở cổng cho gã là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ đạo mạo và trí thức. Gã đoán là chồng cô, nên gã nghĩ có khi lại hay nếu có thể lợi dụng chuyện giữa cô và gã mà gỡ gạc được chút đỉnh. Gã giáo giác tìm người đàn bà nhưng không thấy. Trái lại, mắt hắn va phải những cái bằng khen, giấy chứng nhận trên tường của một ông tiến sĩ chuyên nghiên cứu về khoa học hành vi. Là ông ấy rồi, chồng cô ta. Vậy mà sao bữa trước lại không thấy? Ông ta quan sát và im lặng dò xét thái độ gã. Có gì làm lạ khi mà gã đâu phải người đầu tiên tới đây sau những cuộc mây mưa với vợ ông. Gã ban đầu loanh quanh, sau khi thấy ông ta thản nhiên thì gã chơi bài ngửa. Gã nghĩ lợi dụng cái mác giáo sư tiến sĩ của ông ta để đe dọa về quan hệ bất chính đó, khiến ông ta cảm thấy xấu hổ mà đáp ứng yêu cầu của gã thì cũng được. Gã ngã giá, một khoản tiền không hề nhỏ. Vậy là cậu đang đe dọa tôi? Ông ta điềm tĩnh nở một nụ cười bí hiểm. Cậu biết cậu là người thứ bao nhiêu tới đây không? Và cậu có tìm hiểu vườn nhà tôi trồng rất nhiều hoa hồng, và chính cậu cũng mới trồng một cây đó. Nếu không muốn tôi báo cảnh sát về tội lợi dụng người bệnh để tống tiền thì cậu hãy cút ngay khỏi đây đi. Gã lặng người, cảm nhận có luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gã ngây thơ quá. Một thằng trai bao như gã chỉ có thể danh mánh dụ lừa đàn bà, chứ làm sao mà qua mặt được một người có trình độ như ông ta. Gã lặng lặng ra về. Ông tiến sĩ khoa học bước chân về phía căn phòng cuối cùng của hành lang, nơi vợ ông đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cổng. Ông nhẹ nhàng gài lại những sợi tóc vương vất trên mặt cô sang hai bên tai và thì thầm. Em làm tốt lắm. Đợi xong công trình khoa học này, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh nhé. Ngoan nào, hãy vì anh và vì cả hai chúng ta. Nói xong, ông lẳng lặng về phòng làm việc và ông tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu về hành vi của những người đàn bà nghiện sách. Một công trình nghiên cứu mà vật thử nghiệm lại chính là vợ ông. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn thứ 3 có tựa đề Số Mệnh. Chúng tôi rất tiếc, dù đã nỗ lực hết mình, nhưng qua hai lần xét nghiệm tủy máu, chụp cắt lớp và siêu âm, chúng tôi cũng không thể tìm ra bệnh của ông nhà. Mong mọi người thông cảm, tìm bệnh viện tân tiến hơn để đưa ông ấy đi kiểm tra xem sao. Vị giáo sư đầy kinh nghiệm của bệnh viện Chợ Giấy tới gặp và thông báo cho gia đình Vinh biết cái tin ấy. Mẹ anh thất thần, ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc lóc. Hết hy vọng thật rồi. Đã đi tới 3 cái bệnh viện mà sao kết quả vẫn như nhau. Mấy tháng dòng rồi không tìm được nguyên nhân, ông ấy ngày một yếu đi. Chả có nhẽ lời bà ta nói đúng. Tiếng khóc mỗi lúc một to khiến bác sĩ lúng túng gọi cô y tá, đưa bà vào phòng chờ, giải thích cho bà cặn kẽ và động viên để bà bình tâm hơn. Vinh nhớ lại lời mẹ anh nói với anh trong một lần hai mẹ con ngồi tâm sự. Cách đây hơn 50 năm, ngay sau khi hai người cưới nhau, mẹ anh có đi xem bói. Bà thấy bói phán về đường con cái, về hậu vận sau này, và bà nhất mực khẳng định cha anh sẽ ra đi vào năm ông 73 tuổi. Vốn dĩ là người không duy tâm, nên mỗi lần mẹ anh nhắc, anh lại bực mình và cho rằng bói toán là cái trò lừa bịp. Bởi thế nên anh không bao giờ tin khi có ai rủ anh đi xem bói. Ngay cả cái lần anh định lấy vợ, mẹ anh phải lén tìm thông tin bạn gái, tới xin thầy quẻ bói xem hai đứa có hợp nhau không. Cho đến khi thành vợ thành chồng, bà mới chịu nói ra ngày bà đi xem thầy phán những gì. Năm nay cha anh vừa tròn 73 tuổi. Giờ thì không chỉ mẹ anh, mà ngay cả chính anh đã có phần dao động. Nhưng trong lòng mình, anh vẫn tin y học tiến bộ sẽ giúp gia đình anh vượt qua ải này. Cả nhà thu xếp cho ông về điều trị tại nhà, mà thật ra cũng không biết bệnh gì để điều trị. Nên cứ ai mách nước loại thuốc nam hay thuốc bắc nào hiệu nghiệm là lại cất công tìm kiếm, mua về cho cha anh uống. Bởi còn nước thì còn tát. có người còn độc mồm nói cha anh trúng bùa ngài không cứu được. Này, chị nghe tôi bàn kể, có thầy bói xem linh lắm, đi không? Em không tin vào mấy cái trò bị bợm đấy. Thì cứ đi cho biết, chị xem cho con bé lớn xem tới đây thì thi cử như thế nào. Cậu cứ đi cùng, ai bắt cậu phải tin. Nghe theo lời rủ dê của chị bạn cùng cơ quan, Vinh miễn cưỡng đi theo. Ừ thì đi cho nó biết. Trong tiềm thức của mình, Vinh cứ nghĩ đây là đã là thầy bói thì phải xây điện thờ uy nghi lắm, chứ ai lại chui rúc vào các căn phòng trọ chật hẹp tối tăm kia được. Vốn dĩ đã thiếu niềm tin, giờ lại thiếu cả thiện cảm. Anh lắc đầu ngán ngẩm, muốn quay về, nhưng bà chị động viên. Đằng nào thì hai chị em cũng đến rồi, ít nhiều cứ nghe họ nói xem sao. Bước vào trong là cái không khí u ám, ẩm thấp bủa vây hai người. Bà thầy bói vừa cao to vừa đen, dáng người vạm vỡ hệt đàn ông, nhưng mang giọng nói đàn bà. Khuôn mặt chát bự phấn, trên người đeo lủng lẳng bao nhiêu vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Bà ta nhìn hai chị em chằm chằm không chớp mắt, chẳng chào hỏi cũng chẳng mời mọc. Xem một hay hai người? Dạ, nhờ thầy xem cho cả hai. Không phải vợ chồng à? Vinh suýt chút nữa thì phì cười. Nhìn hai người bọn họ ai chả đoán được không phải một cặp. Bà chị đồng nghiệp nhanh nhẹn đặt tiền lễ, tay chắp lại thật dẻo như một người đi lễ nhiều thành thói quen. Không, đây là thằng em con. Này, con đến nhà cô xem hộ đứa cháu gái đầu nhà con tới đây thi cử như thế nào, có thuận lợi không, kết quả có như ý không, cô cũng xem dùm. Chị ngồi qua một bên đi, tôi xem cho cậu này trước. Vinh hơi bất ngờ, bởi anh không đòi hỏi phải xem cho mình đầu tiên. Bà ta cầm một bộ bài tây, tay trao các quân bài một cách thiện nghệ. Bà bảo Vinh rút lấy một con. Anh bình thản đưa tay ra và rút, là 7 bích. Bà ta nhìn Vinh, rồi lại cầm quân bài lên, một chút trầm tư rồi phán. Chết, chết vì thị phi, chỉ vì cả nể nên thường dính dáng tới những tin đồn với gái. Vinh mỉm cười, đúng là cho bịp con gì. Bốc tiếp 3 quân nữa ra đây xem nào. Những ngón tay gầy guộc đen đen của anh lại lần nữa đặt lên bộ bài. 2 quân bích, 1 tép. Xem nào, có ai đó mới đưa cho cậu tiền 20 hay 30 triệu? Đôi mày anh hơi trao lại, vì đúng là anh vừa nhận 20 triệu tiền công của chủ thầu. Anh vẫn điềm nhiên ngồi im lặng. Nhiều đất cát đây, nhưng không tự mua mà được cho. Nhặt một quân bài cầm trên tay, đôi mắt bà như muốn dán vào đó, cái mũi giật giật. Rồi bà từ từ đưa mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Nó lạnh tới mức anh có thể cảm giác như có ai đó đứng góc nhà phía sau anh. Bà ta cầm đèn soi thật gần vào mặt anh, nhưng đôi mắt bà ta lại xoáy sâu vào đó, phía sau lưng anh, khiến bà chị đi cùng hơi co rúm người lại. Tay cấu chặt vào gối Vinh, phải mất một giây trấn tĩnh, anh mới bắt đầu lặng lẽ nhìn thẳng vào bà ấy. Anh không tỏ thái độ sợ hãi, không lo lắng cũng chẳng bàng quan. Ánh mắt anh chỉ thể hiện duy nhất một điều: tôi đang chờ bà nói tiếp đây. Hai cặp mắt nhìn nhau không một lần trước. Một làn hơi lạnh phả ra phía sau gáy anh. Dù cho anh biết chắc đằng sau ý chỉ có một bức tường gạch xấu xí nham nhở. Bà ta ném mạnh con bài xuống nền gạch, nói nhanh và to: nghe tôi nói cho kỹ đây, cha cậu sẽ không qua được năm nay đâu. Nếu sắp tới ông nhà cậu đang khỏe mạnh hồng hào, tự nhiên choáng váng chóng mặt và đòi đi viện, thì tới tìm tôi ngay, nghe chưa? Nghe tới đây Vinh thật sự bất ngờ, bởi đúng là trước khi vào viện bố anh có những triệu chứng y như vậy. Không biết rõ bệnh gì, đột nhiên nằm bất động, anh chậm rãi hỏi: liệu có qua khỏi được không? Ông cụ lên viện và sẽ không tìm ra bệnh gì hết, ông ấy sẽ tử vong. Cái ngày mẹ cậu biết trước rằng ông ấy sẽ qua đời năm 73 tuổi, ngày đó họ đưa cho mẹ anh chai thuốc, dặn mẹ anh nhất định phải cho cha anh uống vào đêm trăng rằm tháng đó, thì may ra cha anh qua được cái hạn tuổi 73. Nhưng cha anh đã không uống. Vinh thoáng rùng mình, mồ hôi trên lưng anh đã vã ra. Cho dù anh đã cố gắng để bình tĩnh, đúng, mẹ anh đã từng xem bói như vậy, còn cái lọ thuốc gì kia anh chưa từng nghe mẹ anh nhắc tới. Giờ có một cách này, tôi có thể giúp cho cậu một cái ngải. Nó không giúp cứu mạng cha cậu, nhưng nó có thể kéo dài thời gian, vì cha cậu nhất định sẽ ra đi vào tháng 12, vào một đêm trăng sáng nhất. Nếu qua được thời điểm đó thì biết đâu số mệnh sẽ thay đổi. Cái này gọi là phước chủ, may thầy, chứ tôi không thể thay đổi sự sống chết. Vinh từ chối dùng cái ngải đó với lý do anh vẫn cần chờ ý kiến mẹ, nhưng thực tâm anh chẳng tin vào sự hiệu nghiệm của nó. Bà ta bỗng dưng bật cười, tiếng cười ha hà man dợ, rồi bà đứng dậy. Tôi không lừa cậu đâu. Nếu nói tôi cứu được là nói xạo. Chỉ may ra nhà cậu có phúc thì ngài giúp thôi. Chứ người như cậu mà phải tìm thấy tôi, chắc vật cũng sắp đái ra quần rồi. Hôm nay xem tới đây, mời hai cô cậu về đi, tôi mệt rồi. Nếu cậu thay đổi ý định thì cứ đến tìm. Vinh đứng dậy trước sự ngơ ngác của bà chị đồng nghiệp, vì chị đang chờ đến lượt mình hỏi thì lại chưng hửng. Ra tới cửa phòng, đột nhiên bà ta gọi giật lại. Tôi biết là cậu sẽ không quay lại đây đâu, vì ánh mắt cậu không có niềm tin vào những gì tôi nói. Và cái ngày cha cậu mất, hãy lật phía dưới gáy của ông ấy lên, sẽ có hai vết bầm màu đỏ xếp thành chữ V. Và chính cái chữ V ấy sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay đứa em út nhà cậu. Ngay sau khi khâm liệm cho cha anh xong, nhớ đấy, một đêm trăng sáng tháng 12 năm nay. Bà chị lại được một phen thất kinh bởi những điều nghe có vẻ ly kỳ huyền bí. Đôi chân chị đi cứ díu vào nhau, một chút vội vã pha lẫn lo sợ. Vinh dặn chị khi về không được kể với bất kỳ ai, kể cả người nhà anh. Anh giải thích rằng anh cần kiểm chứng lại một vài chi tiết. Về nhà anh bắt đầu sâu chuối lại những gì thầy bói phán, rồi anh bật cười. Nhặt con bích đương nhiên sẽ phán chuyện trai gái, nhặt con tép thì liên quan tới tiền. Còn chuyện cha anh, căn bệnh lạ đó diễn ra mấy tháng nay rồi, khiến nhiều người biết tới. Có khi bà ta phán bừa cũng nên. Vốn dĩ trong lòng luôn ngờ vực và bài trừ mê tín, anh chẳng để tâm nhiều tới những lời rùng rợn ma quái đó. Anh cùng gia đình tiếp tục tìm thầy thuốc chạy chữa cho cha anh. Hai tháng tiếp theo, anh đã nhờ bạn bè thân liên hệ với một bệnh viện bên Singapore để hỏi hướng điều trị. Sau khi nghe anh kể về triệu chứng, họ yêu cầu anh đưa ông ấy trực tiếp qua bệnh viện mới có thể nghiên cứu được. Gia đình lại cố gắng thu xếp đưa bệnh nhân sang, và rồi vẫn trở về với một hồ sơ bệnh án như bệnh viện bên Việt Nam kết luận không tìm ra bệnh. Gắng gượng thêm vài tháng nữa thì cũng tới cuối năm, sức khỏe ông không còn chút hy vọng gì nữa cả. Cha anh gầy tới mức nằm trên giường, nếu không ai để ý kỹ thì chỉ nghĩ đó là cái mảnh vỏ chăn đặt trên đó, chứ không nghĩ là thân thể của một con người. Không nói được, không đi lại được, nhưng vẫn tỉnh táo và biết mọi người tới thăm. Và một ngày đầu tháng 12, chị bạn ghé thăm ông khi Vinh không ở nhà. Hồi xưa cô đi xem bói, họ có nói chú ấy sẽ mất lúc 73 tuổi không? Sao cháu biết? Và rồi họ có cho cô một lọ thuốc để chú đây uống, thì chú sẽ qua được cái mốc đó đúng không? Mẹ Vinh sửng sốt trợn tròn mắt, đôi mắt bản long lanh ngấn nước, đôi vai run run, hai bàn tay vặn vào nhau tới mức đỏ ửng. Ai nói cháu biết những điều này? Vì ông ấy cực ghét mấy trò bói toán nên ông ấy nhất quyết không uống. Chị bạn bắt đầu kể lại câu chuyện khi Vinh đi xem bói bài Tây. Mẹ anh ngồi yên lặng, nghe như nuốt từng câu chữ. Nghe tới cái ngải mà thầy bói cho nhưng Vinh từ chối, bà lập tức xin địa chỉ. Bà gọi xe ôm chở bà tới địa chỉ đó. Cửa đóng im ỉm, bên ngoài không treo quần áo trên dây phơi. Hỏi ra mới biết bà thầy bói được người ta đón đi cúng chắc phải hơn 10 ngày nữa mới về. Bà lặng lẽ trở về, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt thốc khác đã bao đêm không ngủ. Không giấu được trong lòng, bà mang chuyện Vinh đi xem bói để kể với em chú. Ông chú phải đưa con cả túc trực hàng ngày gần phòng trọ của thầy bói, đợi thầy về rồi xin ngài. Cả nhà sống trong lo lắng hồi hộp, trông đợi vào sự xuất hiện của thầy bói cùng sự huyên nhiệm của chiếc ngải. Đêm ngày 16 tháng chạp, đứa cháu trai phóng xe hùng hục từ thành phố, vội vã mang ngải về mong cứu được chú. Đúng 11 giờ đêm, cậu ấy về được tới nhà, chính là lúc trăng lên rất cao. Tay cầm chiếc ngải, chân chạy thật nhanh như một vận động viên điền kinh. Vào cái thời khắc cậu ta trao ngải cho mẹ Vinh, thì ông ấy, cha của Vinh, chút hơi thở cuối cùng từ sáng cõi đời. Mọi người nháo nhào khóc lóc, lại gọi ông, nhưng tất cả đều vô vọng. Khi ông chú lật nghiêng người của cha anh lại để thay áo cho ông ấy, mắt Vinh nhìn xứng lại vào cái vệt màu đỏ hình chữ V sau gáy cha. Người anh ớn lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt tái dại, đôi môi tím thâm, anh đột nhiên ngất xỉu. Mọi người bàn tán xôn xao về cái vết bầm đó. cộng với việc cha anh không ai chẩn đoán được bệnh, họ lại càng đinh ninh rằng ông ấy trúng bùa ngải mà chết. Chỉ hơn 30 phút sau khi cha anh ra đi, bà con họ hàng đều tập trung đông đủ cả. Họ bàn việc, phân công nhiệm vụ cho nhau. Người lo tắm rửa cho người đã mất, cảnh chạy đi chuẩn bị đồ lặt vặt. Người mời thầy cúng về xem giờ khâm liệm. Mẹ Vinh ngồi thất thần bên góc giường cùng cô con gái út. Vinh đau đớn gục đầu bên cha, cảm thấy ân hận vì mình đã không nhận cái ngài sớm hơn, biết đâu cứu được cha khỏi tay tử thần. Khi anh em nội tộc làm lễ khâm liệm nhập quan, bỗng dưng cô con gái út như người bị trúng tà, vùng đứng dậy lao về phía cha. Tay cô cố vít lên người cha, nhưng vì bị mọi người giữ lại nên cô không chạm vào được. Người cô run rẩy, đôi bàn tay cô lạnh ngắt. Bà thím ngồi gần, vội đỡ lấy cô. Hai tay bà xoay xoay bên thái dương của cháu, rồi lấy dầu gió xoa vào lòng bàn tay cô cho khỏi lạnh. Miệng bà run run ú ớ, mắt nhìn chằm chằm vào vết bầm đỏ hình chữ V trên bàn tay phải của đứa cháu, cô con gái út của người đã khuất. Lúc này tại căn phòng trọ chật hẹp và mờ ảo, người đàn bà trong vóc dáng đàn ông lầm rầm trong miệng. Cuối cùng thì đức năng không thể thắng số. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết 3 câu chuyện ngắn rất hay của tác giả Hành Nguyễn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để ủng hộ cho kênh cũng như Hồng Nhung thì quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình bằng cách comment ở phía bên dưới, like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được những bộ truyện rất hay sẽ được phát hành trên kênh ở lần sau. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.